Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Phần 130. 130. Biểu muội Thiền Vũ. Kia nàng rốt cuộc là ai a? Thật sự là Hàn lão sư tư sinh nữ sao? Lúc này, Dư Âm Thiền vẫn là vẻ mặt tò mò. Cái này nha đầu ngày thường vô tâm không phổi, rồi lại có một viên hừng hực thiêu đốt bát quái chi hồn. Không phải, Hàn Thiền Vũ lúc này phục hồi tinh thần lại, rũ xuống con ngươi, thấp thấp trả lời một câu. Nàng là Hàn lão sư thân cháu ngoại gái. Hàn Thiền Vũ cố ý nói một cái thân tự. Chính mình tuy rằng cũng là Hàn quân viễn chất nữ, nhưng là từ nàng tiến vào học viện ngày đầu tiên, Hàn quân viễn cũng không nhiều xem qua nàng liếc mắt một cái. Trước hai ngày, học viện điên truyền Hàn quân viễn trong nhà nhiều một cái nữ hài nhi. Khi đó Hàn Thiền Vũ thật sự không để ý, rốt cuộc kia đều là tiểu thúc thúc tư nhân sinh hoạt. Hơn nữa Hàn quân viễn tính cách lạnh băng, Hàn Thiền Vũ cũng không dám đi đụng vào hắn điểm mấu chốt. Chỉ là giờ phút này, Hàn Thiền Vũ mới biết được, nguyên lai vẫn luôn cùng Hàn quân viễn ở cùng một chỗ, chính là Hàn Ngữ Hâm cái này phế vật. Hàn lão sư cháu ngoại gái, kia chẳng phải là ngươi biểu muội sao? Dư Âm Thiền nghe được Hàn Thiền Vũ nói, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Ngươi biểu muội cũng ở chúng ta học viện sao? Không nghe ngươi nói quá à? Tới chúng ta học viện. Nàng, Hàn Thiền Vũ vừa định nói, nàng cũng xứng. Nhưng là nhìn đệ nhất bài cái kia quen thuộc bóng dáng, nàng vẫn là đem cuối cùng mấy chữ nuốt trở vào. Nàng không phải chúng ta học viện học sinh, hẳn là tới thăm người thân đi. Nàng gen số còn chưa đủ tư cách. Nói xong câu này, Hàn Thiền Vũ liền không ở nói thêm cái gì. Nguyên bản sáng sớm thượng hảo tâm tình, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Nga nga, một bên Dư Âm Thiền gật gật đầu. Nhìn đến Hàn Thiền Vũ sắc mặt không tốt, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Chẳng lẽ Thiền Vũ cùng nàng biểu muội quan hệ không tốt sao? Cái này là nhà người khác ra sự. Dư Âm Thiền lại vô tâm không phổi cũng biết này không phải chính mình, cái này người ngoài có thể can thiệp. Lúc này, khoảng cách khai giảng điển lễ còn có không đến một giờ. Toàn bộ trên quảng trường vị trí cũng cơ bản đều ngồi đầy. Hàn Ngữ Hâm bên trái ngồi Hàn Quân Viễn, bên phải ngồi Cố Lê Xanh. Không quá vài phút Tô Tố cũng lại đây. Nàng tự nhiên là ngồi xuống Hàn Quân Viễn một khác sườn. Trong học viện mặt khác lão sư kỳ thật đều biết Tô Tố cùng Hàn Quân Viễn quan hệ, tự nhiên đã sớm đem vị trí cho nàng lưu hảo. Lúc này học viện hiệu trưởng Vạn Hưng Vũ cùng ba cái phó hiệu trưởng, cùng với giáo vụ chỗ bốn cái chủ nhiệm cùng nhau, tám người chia làm hai bài sóng vai đi vào quảng trường, trực tiếp đi tới đệ nhất bài trung ương nhất vị trí. Bất quá hiện tại còn chưa tới điển lễ bắt đầu thời gian, hiệu trưởng đại nhân cũng không có lập tức nhập tòa, mà là vẻ mặt mỉm cười đi tới Hàn Quân Viễn cùng Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Quân Viễn, đây là ngươi cháu ngoại gái a. Ngày hôm qua Hàn Quân Viễn đột nhiên cùng chính mình nói muốn ở đệ nhất bài thêm vị trí. Vạn Hưng Vũ thật là hoảng sợ. Này Hàn lão sư còn có há mồm cầu người thời điểm đâu. Bất quá nghe nói là vì hắn tiểu cháu ngoại gái cầu, Vạn Hưng Vũ liền lập tức không chút do dự đáp ứng rồi. Rốt cuộc, hắn đối Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái cũng rất hiếu kỳ. Không biết cái này tiểu nha đầu tư chất thế nào, thích không thích hợp gen học viện đâu. Cho nên hôm nay vừa đến chàng, Vạn Hưng Vũ liền lập tức đi tới Hàn Quân Viễn cùng Hàn Ngữ Hâm trước mặt. chào hỏi chỉ là ngụy trang. Hắn chính là tưởng nhìn kỹ liếc mắt một cái này nha đầu. Ngữ Hâm, còn không thấy quá vạn hiệu trưởng. Lúc này Hàn Quân Viện đã lôi kéo Hàn Ngữ Hâm đứng dậy, cho nàng giới thiệu một chút trước mắt người. Vạn hiệu trưởng hảo. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Vạn Hưng Vũ mỉm cười gật đầu. Vạn Hưng Vũ vẻ mặt hòa ái. Hảo hảo hảo, nha đầu lớn lên thật xinh đẹp. Hàn Ngữ Hâm dung mạo tự nhiên là phi thường xông ra. Chẳng qua, Vạn Hưng Vũ ở Hàn Ngữ Hâm trên người không cảm giác được bất luận cái gì gen năng lượng. Hắn âm thầm nhăn nhăn mày, nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi kêu Ngữ Hâm a, nhìn dáng vẻ cũng 18 đi. Hiện tại ở nơi nào đi học a? Cựu cựu quá mấy ngày liền đưa ta đi học. Ở Nhân Văn Học Viện. Hàn Ngữ Hâm thanh âm thanh thúy trả lời một câu. Dự gốc canh ba rơi xuống. Lại đến cuối tuần. Chúc phúc đại gia cuối tuần vui sướng. Thuận tiện cầu một chút năm sao khen ngợi. Moa moa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.